Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 100 lần là nàng không có việc gì. Một người ở nhà tuyệt đối sẽ không nơi nơi chạy loạn, nhất định sẽ làm cho chính mình nghỉ ngơi nhiều. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Kết quả hắn vẫn là không yên lòng, mỗi ngày đều ở nhà đợi cho nàng dùng cơm trưa xong mới đi làm, trọn vạng trước 6 giờ nhất định về đến nhà. Mà kệ là ra ngoài ăn hoặc là hắn tự mình xuống bếp nấu cho nàng ăn, hắn tuyệt đối không để quá thời gian bữa tối của nàng. Nói cách khác, lúc trước nàng cả một ngày có 8-9 giờ viết, kết quả hiện tại chỉ còn có 5 giờ, thật sự là khóc không ra nước mắt nha. Trừ lần đó ra, hắn chuyện bé xé ra to cũng làm cho nàng có điểm bất đắc dĩ. Đơn giản là nàng mang thai nên cái gì cũng không cho nàng làm. Giặt quần áo không được, phơi quần áo không được, quét nhà không được, lau sàn nhà lại càng không được. Được, em đây rốt cuộc có thể làm cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Nghỉ ngơi. Quả nhiên là muốn thét lên tiếng chói tai. Chính là lúc hắn đang nói những lời này, trên mặt biểu tình cũng là ôn nhu chân tình, làm cho nàng dù tức giận cũng là một giây liền tàn đi. Tóm lại, đứa bạn tốt Tâm Linh gần đây thường ở trong điện thoại cùng nàng tán gẫu, lại oán hận bảo nàng chính là đang ở trong phúc mà không biết hưởng, sẽ có báo ứng. Cho nên hai đến trước khi đứa nhỏ được sinh hạ, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Cảm tạ ông trời làm cho nàng nôn ngén thai kỳ so với phụ nữ có thai bình thường ít hơn, cũng mau hết hơn. Đại khái oi ra một tháng liền ngừng, nếu không đang lo lắng cộng thêm thai ngén cũng sẽ làm cho nàng căng thẳng đến bị thần kinh. Ngả Lan thật là vạn phần cảm tạ ông trời. Thời gian qua không biết mau hay là chậm, tóm lại nàng mang thai đã được 15 tuần. Hai, mới được 15 tuần nha, nàng giúp cuộc còn phải ngồi tù bao lâu mới có thể lấy lại tự do. Bất quá bởi vì không hề nôn ngén, hơn nữa bác sĩ cam đoan nói của nàng mang thai tình huống tốt lắm, đã qua thời kỳ nguy hiểm lúc đầu, đã vào giai đoạn ổn định. Sự thật cũng chứng minh thân thể của nàng trạng huống cùng tinh thần đều tốt lắm, nên Trương tiên sinh giúp cuộc thư giãn không ít, làm cho nàng có cơ hội được thả lỏng. Trên thực tế, hắn không cho nàng thả lỏng cũng không được, bởi vì phải chiếu cố nàng. Thật là đại boss, hắn đã muốn bỏ rơi công việc lâu lắm, lâu đến sức cục khiến cho nhóm phó tổng căm phẫn. Nói nếu hắn không làm tròn trách nhiệm của tổng giám đốc, đoàn người sẽ tập thể đại bại công. Cho nên hắn đành phải ngoan ngoãn về công ty đi làm, ngoan ngoãn đi công tác, tuy rằng trong ngày nhất định sẽ quay về nhà sớm. Giống hôm nay, hắn phải đi miền Nam công tác, buổi sáng 8 giờ hơn xuất môn, dự định 8 giờ tối mới quay về được nhà. Bởi vậy hôm nay có thể nói là ngày tự do của nàng, nàng muốn làm được cái gì cũng thật tốt. Buổi sáng nàng viết hơn 2 giờ, sau đó hoạt động gần cốt, làm việc nhà 1 giờ lại viết 1 giờ. Cơm trưa không nghĩ nấu, nàng liền đi ra bên ngoài ăn. Hôm nay thời tiết cuối thu dịu mát, sau khi nàng ăn xong cơm trưa, đột nhiên thấy rất nhàn hạ thoải mái, nghĩ muốn tản bộ, liền ở chung quanh đi dạo một chút ngà dù. Không tự giác liền đi tới tiệm tiểu thuyết trước kia nàng thường đi mượn sách. Đúng lúc tiệm tiểu thuyết nằm ngay phía trước, nàng không nghĩ tới chính là nó. Nó thế nhưng cách chỗ hiện tại của nàng còn muốn gần hơn chút. Đi vào trong tiệm, chủ tiệm còn đang học đại học Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn thấy nàng, đối với nàng mỉm cười. Hai. Nàng quay đầu mỉm cười, sau đó cúi đầu chọn lựa sách mới đặt ở quầy tính tiền. Hình như lâu rồi không thấy chị tới mượn sách, gần đây công tác bề bộn nhiều việc sao? Tiểu Tuệ chủ động cùng với nàng nói chuyện phiếm. Không có, nàng vừa chọn tiểu thuyết vừa trả lời. Vậy như thế nào không gặp chị đến tiệm mượn sách là nhàm chán, hay là quen bạn trai không có thời gian đọc sách? Cũng không phải, trên thực tế là chị chuyển nhà. Nàng ngẩng đầu mỉm cười giải thích. Chuyển nhà, như thế nào? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có gì, chính là chị kết hôn mà thôi. Tiểu Tuệ nhất thời phát ra một trận tiếng kinh ngạc không hiểu, sau đó mở to hai mắt hỏi. Thật vậy chăng, chị kết hôn? Lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đúng, nàng mỉm cười gật đầu. Tiền sinh của chị là một người như thế nào? Cùng với tiểu thuyết nam chính so ra thế nào? Tiểu Tuệ tò mò truy hỏi. Ngải Lan bị nàng hỏi thì sửng sốt. Chị biết không? Không đợi nàng trả lời, Tiểu Tuệ thẳng thắn nói. Từ khi bị các chị này lão khách hàng ảnh hưởng, em bắt đầu cũng xem tiểu thuyết tình yêu. Em liền thường suy nghĩ trên đời này có nam nhân giống trong sách, nam chính tốt như vậy sao? Người thích xem tiểu thuyết chẳng lẽ cũng sẽ bị tiểu thuyết làm ảnh hưởng, dự định một đống điều kiện không thực tế để cán vợ cán chồng hay sao? Đương nhiên tiểu thuyết là không thật, điều này mọi người đều biết, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đối với người khác phái sản sinh ra một ít ảo tưởng hoặc là chớ mong đi, chẳng lẽ không phải hay sao? Hôm nay nàng rất có hứng nói chuyện phiếm, hơn nữa trong tiệm cũng không có khách nhân khác, nàng liền càng có thể thoải mái nói. Ừm, Ngà Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net